Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 44, bắt người. Góc truyện audio.com. Weibo lâu như vậy tới nay biết trước năng lực. Thẩm Nguyên gia không cần hoài nghi. Như vậy cái này gánh tội thay liền rất rõ ràng. Là sự thật, Lý Nguyên Thế người khác đỉnh tội. Người nào đáng giá hắn từ bỏ chính mình tương lai. Từ bỏ về sau nhiều màu sinh hoạt. Gánh vác tử hình hoặc là nhiều năm lao ngục nguy hiểm. Tất nhiên là hắn rất quan trọng người. Hoặc là đối phương uy hiếp hắn. Thẩm Nguyên gia chính mình có chuẩn bị tâm lý. Xem Lý Nguyên ánh mắt cũng thay đổi. Lý Nguyên hiện tại đang đứng ở một cái vi diệu giai đoạn. Có thể cảm giác đến ra tới nàng thái độ biến hóa. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Lại đối thượng nàng tầm mắt. Thẩm Nguyên gia đột nhiên ra tiếng. Không ngừng ngươi một cái đi. Lời này tới đột nhiên. Không chỉ có là cái bàn bên kia Lý Nguyên ngây ngẩn cả người. Ngay cả bên ngoài nghe người đều có điểm ngây người. Bọn họ tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Lưu Hà Dương vỗ vỗ bên cạnh Lý Thần. Việc này là hai người làm. Ta như thế nào biết. Chính là bởi vì thẩm vấn kết quả không như ý. Cho nên mới làm đội trưởng trở về. Lý Thần trả lời, bất quá cái này thẩm tiểu thư như thế nào như vậy khẳng định không ngừng một người. Chẳng lẽ lại là tính ra tới? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không sinh ra hoài nghi, bởi vì lúc trước bọn họ ở tiểu lâu nơi đó cũng không có tìm được tin tức. Sau lại ở tiểu lâu mặt sau tìm được rồi nhân viên lưu lại dấu vết. Tuy rằng dấu vết rất mơ hồ, lại có thể nhìn ra tới không ngừng một người. Ta lúc trước đem tiểu lâu kia trở thành gây án người cùng người bị hại dấu vết. Hiện tại ngẫm lại, không chừng là hai cái gây án người. Thật sự là không nghĩ tới này một tầng. Lý Nguyên tim đập nhanh hơn. Không ngừng dương mắt xem đối diện Thẩm Nguyên gia. Sờ không chuẩn những lời này là nói bừa. Vẫn là cố ý hỏi hắn. Hắn chỉ hỏi, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Thẩm Nguyên gia nghe thế hồi phục. Nhẹ nhàng cong cong môi. Không bằng chúng ta đổi cái vấn đề. Ngươi nói một chút, cho ai gánh tội thay đâu. Gánh tội thay hai chữ vừa ra. Phòng thẩm vấn không khí đột nhiên liền thay đổi. Lý Nguyên biến sắc, lại vô tự cố chấp mà mở miệng. Cái gì gánh tội thay? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi là cảnh sát sao? Những cái đó cảnh sát đâu? Hắn cái dạng này, bên ngoài người nơi nào còn không rõ. Thẩm Nguyên ra hồi tưởng một chút chính mình biết được sở hữu tin tức. Thong thả ung dung mà mở miệng. Ngươi cùng Hoàng Trì nhận thức tạm thời không nói. Ngươi cùng Trương Thư là chưa từng có liên hệ quá. Ngươi tuy rằng thích Hoàng Trì, nhưng cũng không tới muốn bắt cóc nàng giết nàng nông nỗi đi. Lý Nguyên thấy nàng chưa nói ra một chút có thực chất tính đồ vật. Dựa vào ghế trên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tới tới lui lui liền này một câu, bị hắn nói phải biến, Thẩm Nguyên gia muốn chính là chính hắn nói ra đối phương thân phận. Thay đổi cái phương hướng, ngươi hiện tại không nói ra tới các nàng rơi xuống, đám người đã chết, ngươi gánh tội thay tự nhiên liền vô dụng, ngược lại sẽ rơi vào một cái gây trở ngại công vụ tên tuổi. Bên ngoài Lưu Hà Dương nghe sửng sốt, cái này Thẩm tiểu thư nhìn qua thật đúng là rất giống một chuyện. Này thẩm vấn lên cái giá, so với bọn hắn cảnh sát còn giống cảnh sát, không nói đóng lại bao lâu, tổng hội lưu lại án đế. Thẩm Nguyên gia đối cái này vẫn là tương đối rõ ràng. Về sau ngươi làm cái gì hồ sơ đều sẽ tồn tại. Ngươi công tác, không tìm lão bà, nàng để sát vào một chút, quan trọng nhất chính là... Ngươi xác định ngươi không phải đối phương tấm mộc, nàng nói không nhiều lắm, cũng không khó, lại cố tình tới rồi Lý Nguyên tâm khảm, hắn ngồi ở ghế trên, cả người từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều bắt đầu rét run. Giống như trước mắt đã xuất hiện nàng miêu tả những cái đó sự. Thẩm Nguyên ra thấy hắn còn không mở miệng, chuẩn bị hạ mãnh dược, ngươi xác định hắn sẽ thu tay lại. Đương nhiên, Lý Nguyên phản xạ tính mà muốn phản bác, lại ở lời nói sắp muốn xuất khẩu khi lại ngừng ở cổ họng. Thật lâu không có ra tiếng, phòng thẩm vấn yên lặng đến có chút đáng sợ, Thẩm Nguyên gia chỉ còn chờ hắn lại lần nữa mở miệng. chỉ cần hắn nói ra chính mình là cho ai gánh tội thay. Kia hết thảy liền tra ra manh mối, trực tiếp liền có thể đi bắt người. Bên ngoài người xem đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, này tâm lý chiến đánh, Lý Thần nhịn không được mở miệng, không bằng kế tiếp chúng ta đi vào hỏi. Đội trưởng, Giang bạn chỉ là nói. Không cần, Lý Thần nghĩ lại tưởng tượng, lại có điểm hổ thẹn, chính mình thế nhưng bắt được người sau, liền đối phương có phải hay không chân chính hiểm nghi người đều không có hỏi ra tới. Xem Lý Nguyên phản ứng liền biết, Thẩm Nguyên gia khẳng định là nói chúng rồi, hắn lại tưởng tượng chính mình bắt người phía trước được đến tin tức. Hai cái một chuỗi lên, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Người bình thường sẽ biết gây án người tên chung có mộc tự như vậy không thể tưởng tượng điều kiện. Nghĩ như thế nào đều biết khẳng định không có khả năng. Phòng thẩm vấn, Thẩm Nguyên gia đã thu di động. Hoàng Trì cùng Trương Tư thảm thiết bộ dáng nàng đến bây giờ còn có thể nhớ rõ. Lại xem trước mắt người nam nhân này vẫn luôn gạt mặt sau người kia. Liền trong lòng tới khí, cố tình còn không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể kiên nhẫn mà khuyên hắn, Lý Nguyên còn rất kiên trì, phi nói nàng không phải cảnh sát, sẽ không cùng nàng nói bất luận cái gì tin tức, hai người liền như vậy rằng co xuống dưới, Thẩm Nguyên gia cuối cùng đứng lên, hô thanh, Giang cảnh sát, phòng thẩm vấn môn bị đẩy ra, Giang bạn cao lớn thân hình xuất hiện ở bên cạnh, trầm thấp tiếng nói vang ở nhĩ sườn, vất vả, Thẩm Nguyên gia nâng nâng cằm. Không biết hắn cho ai đỉnh tội, Giang bạn gật gật đầu, Lý Thần được đến nhà mình đội trưởng ánh mắt, vội vàng mang theo Thẩm Nguyên ra rời đi phòng thẩm vấn. Mãi cho đến bên ngoài, còn có thể từ đơn hướng pha lê nhìn đến bên trong hai người rằng co hình ảnh. Thẩm Nguyên ra ngừng ở nơi đó không nhúc nhích, Lưu Hà Dương từ một bên thò qua tới, tò mò hỏi. Thẩm tiểu thư, người như thế nào biết Lý Nguyên cho người khác gánh tội thay? Thẩm Nguyên gia cao thâm khó đoán nói. Ta tính ra tới, Lưu Hà Dương đã sớm biết là cái này đáp án. Nhưng chân chính nghe được vẫn là có điểm hoảng hốt. Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, cảm khái nói, quả nhiên không bình thường. Khó trách thượng một lần cấp ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Rằng bạn thủ đoạn tự nhiên cùng gà mờ Thẩm Nguyên gia có khác nhau. Bất quá là nói mấy câu xuống dưới, Lý Nguyên liền mồ hôi đầy đầu mà ghé vào trên bàn. Ta nói, ta tất cả đều nói còn không được sao? Rằng bạn không dao động, nghe, Lý Nguyên ngẩng đầu, trong ánh mắt đều mang theo tơ máu. Khẩn trương hỏi, như vậy ta nói, có thể giảm bớt ta tội sao? Ta có thể bị thả ra đi sao? Giang bạn lạnh lùng nói, thả ra đi là không có khả năng, ngươi vừa mới bắt đầu thừa nhận chuyện này là ngươi làm. Đối chúng ta phá án sinh ra ảnh hưởng, thuộc về gây trở ngại công vụ, nhiều nhất phán xử 3 năm dưới hình, 3 năm dưới, có thể so bắt cóc thiếu nhiều. Lý Nguyên thực mau liền tính rõ ràng này hai cái chi gian khác nhau. Túng ghế dựa hướng hắn phương hướng nhích lại gần. Kéo dài thanh âm có chút chói tai, ta đều nói, chuyện này không phải ta làm, Giang bạn dư quang bất động thanh sắc mà nhìn mắt ngoại sườn. Phòng thẩm vấn pha lê thuộc về đơn hướng pha lê, từ bên ngoài thấy được tình huống bên trong, từ bên trong lại là nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Thẩm Nguyên ra cùng Lý Thần bọn họ ở bên ngoài nhìn. Chờ Giang bạn từ bên trong ra tới khi... Lý Nguyên đã chính mình công đạo, hắn là cho chính mình hiện tại bạn cùng phòng Lâm Hổ đỉnh tội. Thẩm Nguyên ra lần này xem rành mạch, Lý Nguyên hiện tại sắc mặt rất khó xem, hốc mắt chung quanh đều là quầng thâm mắt, có thể thấy được trong khoảng thời gian này qua đến cũng không phải đặc biệt an ổn. Hắn chiếp nhạ nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói ra sự thật chân tướng, này thật đúng là vẫn luôn nghe Lý Thần nhịn không được nói thầm. Hắn bắt được người trở về, mấy cái thay phiên ra trận, cũng chưa được đến cái gì có lợi manh mối. Kết quả Thẩm Nguyên ra gần nhất, đi vào nói trong chốc lát, liền toàn chính mình công đạo. Này về sau nếu là có án tử, đều tới nói thượng vài câu, kia bọn họ đều không cần phí tâm tư đi tìm cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Lưu Hà Dương a một tiếng, thật không nghĩ tới, cái này Thẩm tiểu thư một ngữ chung, thật đem chân tướng cấp tính tới rồi. Giang Bạn nhíu mày ho nhẹ, mặt sau nói thầm ngừng, Lý Nguyên cúi đầu, không dám xem trước mắt vài người, đứt quãng mà đem sự tình trải qua một năm một mười mà nói ra. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Nguyên gia đột nhiên đánh gãy hắn, Hoàng Trì hiện tại ở nơi nào? Hiện tại tìm được nhân tài là trọng điểm, nàng sợ cái này Lý Nguyên bị bắt được thành ngoài ý muốn. Huy Bùa biết trước những cái đó sự trước tiên phát sinh, đến lúc đó nói cái gì cũng đã muộn, Lý Nguyên bị đột nhiên hỏi, sửng sốt một chút, mới nhỏ giọng mà nói ra một cái địa điểm, Thẩm Nguyên ra lại là đầu chung một tiếng nổ vang, lập tức ngây dại, nàng nói phía trước vì cái gì lão nơi đó có chút quen thuộc. Bởi vì cái này địa phương là nàng hồi cô nhi viện sẽ trải qua địa phương. Nàng khi còn nhỏ còn đi chơi đùa, Hoàng Trì các nàng cư nhiên vẫn luôn bị nhốt ở nơi đó. Giang Bạn phát hiện nàng không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Thẩm Nguyên ra lắc đầu, nói, ta biết nơi đó ở nơi nào. Đi trước đem người cứu ra hỏi lại cũng không muộn, vứt đi phá bỏ và di rời trong phòng. Ai cũng không biết bên trong có mấy người ở mấy ngày. Giang Bạn xuất hiện ở bên ngoài khi, Lý Thần đã cùng Lưu Hà Dương đã mang theo trong đội người cùng cảnh lực tách ra vây quanh bên này. Không cho đối phương có chạy trốn khả năng, Thẩm Nguyên gia không đi hiện trường, ngồi ở trong xe xem bọn họ, tiến bên trong, loại này nguy lâu dơ loạn liền ánh vào mi mắt, bên trong lung tung rối loạn đồ vật rất nhiều. Càng đi đi, là có thể phát hiện có người dừng lại dấu vết, này phiến nguy lâu đã sớm bị đánh thượng phá bỏ và di rời tên tuổi. Chẳng qua bởi vì địa ốc cùng khai phá thương bên kia không có phối hợp hảo. Làm cho công trình vẫn luôn không có tiến hành, dần dà, bên này liền vứt đi xuống dưới. Nếu không phải Lý Nguyên chính mình công đạo địa điểm, bọn họ cũng sẽ không tới rời xa nội thành vài cây em xa cái này địa phương tới tìm người. Giang Bạn cơ hồ là mới vào bên trong một phòng, cửa sổ liền nhảy ra đi một người. Lý Thần ở bên ngoài kêu ra tiếng, đừng chạy, người nọ vừa thấy có người truy, càng là cất bước liền chạy, mặt sau đi theo cảnh sát ở truy, chẳng qua hắn so không dậy nổi thượng huấn luyện quá người. Vài phút sau đã bị người ấn ngã trên mặt đất, Giang Bạn đi đến bên kia, ngồi xổm xuống vỗ vỗ hắn mặt, thực mau, một người tiểu cảnh sát từ nguy trong lâu chạy ra, lớn tiếng mà báo cáo, đội trưởng, tìm được rồi ba gã mất tích nữ tính, đều không có sinh mệnh nguy hiểm, Thẩm Nguyên ra ở trong xe nghe rõ ràng, cũng nhẹ nhàng thở ra, cách chương.